Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 615. Góc truyện audio.com. Anh vốn ca phai là ân tùy tiện. Lúc này cô vừa ôm vừa trà. Đã khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh. Đưa tay kéo Tiêu Nhân ra. Anh nhìn màn hình lớn phía TAC. Thời gian đến R, đi đây. Tu tu, Tiêu Nhân mắt có chút đỏ. E đợi anh cuối tuần về. Anh rất lâu ca về R. Cô nghi ngờ thi thể đó có phai hấp dẫn hơn cô ca. Ca lẽ nữ thi ngàn năm, hồ ly tinh, nhưng ca cần biết là ai. Ai dám giành tu tu, về gặp ân giết ân, gặp Phật giết Phật, ma quỷ gì đó tất cả đều đứng một bên cho Tiêu Nhân. Vị trí bà quý, cả đời đều là của cô. Kiếp sau sau cũng sẽ là của cô. Quý tu ca nói, chỉ xua tay, đi về phía Hạ Băng Khuynh. Lấy hành lý của cô, 2 nanoga 1 TAC 1 sau vào trạm kiểm vé. Xe lửa dần khởi hành, Hạ Băng Khuynh lên xe, Quý Thu đứng bên cửa, nhìn hình bóng ngoài cửa sổ, Tiêu Nhân vẫn đứng chỗ cũ, liều mạng vẫy tay với họ, anh cúi nhìn, chầm chầm, cũng đi vào trong, cửa xe bắt đầu đóng, tiếng xe lửa kêu lên, khởi hành về phương xa. Hạ Băng Khuynh lấy văn kiện trong túi Quý Thu ra. Đây là vụ án TP kế. Đúng, e xem tài liệu cơ bản TAC. Cụ thể đến R thỏa luận Quý Thu ôn hòa lật đến trang quan trọng. Chỉ vài đờ si cần chú ý, đây, đây, đọc kỹ. Dạ, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Đáp một tiếng, R hoàn toàn chìm vào trong trạng thái tập trung. Ai cũng ca để ý thấy từ rất sớm, một bóng hình đứng ngay góc. Mộ Nguyệt Sâm đi ra khỏi góc, đứng tại chỗ, nhìn xe lửa khởi chạy, dần dần đi, dần dần xa, DTH Quý Thu vang lên, anh nhìn hiển thị màn hình, Băng Khuynh, đọc dữ liệu TAC, tôi nhận DTH, dạ, Quý Thu đi đến chỗ liên kết hai toa, alo, tôi là Quý Thu, thầy Quý, đã xuất phát chưa, đối diện ca phai là ai khác, là cục trưởng hôm qua mới tuyên bố đã phá án. Xuất phát R, xe lửa đã khởi hành, có chuyện S là V, vừa nãy lại tìm thấy một cỗ nữ thi ở tòa nhà mộ thị. Cách gây án giống hoàn toàn cái TAC, thậm chí thi thể còn mang theo độ ấm, mắt Quý Thu trầm xuống, tim đập thịch một cái, anh nhanh chóng cúp máy, quay về, Băng Khuynh, dọn đồ nhanh, tài liệu khoan coi, S thế, Hạ Băng Khuynh ca hiểu, chúng ta xuống trạm kế. Sau đó lập tức bắt xe, về TPS xảy ra chuyện gì? Hạ Băng Khuynh khẩn trương đứng dậy, e nhớ nghi vấn chúng ta thảo luận hôm ca, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Họ quả thật từng thảo luận, nhưng nghi vấn đó là vì có án đã đờ si phá nên ca thể lý giải. Mỗi vụ án đều có nghi vấn, nhưng ca phai nghi vấn nào cũng đáng để nghiên cứu sâu. Đây là chuyện thường, nữ thi cùng dạng, thủ pháp IV xuất hiện, thi thể, cũng ở tòa mộ thị, tim Hạ Băng Khuynh trầm xuống, lo của cô, cuối cùng trở thành sự thật, đây ca phai vụ án bộc phát, rất có khả năng là nhắm vào mộ thị, thậm chí, nhắm với Mộ Nguyệt Sâm, cách chương.